Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1055, quét ngang thiên hạ. Theo Ngô Gia Lão Tổ buông ra thức hải, Dương Phong tinh thần lực lập tức tiến vào Ngô Gia Lão Tổ ngay trong thức hải. Tại Ngô Gia Lão Tổ ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế. Tâm niệm vừa động, liền có thể vẫn lấy bạo cấm chế, đem Ngô Gia Lão Tổ đầu nổ nát vụn. Thuộc hạ Ngô Lương gặp qua Chúa Công, bị Dương Phong tại ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế Ngô Gia Lão Tổ. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức quỳ một chân trên đất, lớn tiếng hướng Dương Phong hiệu chung nói: thuộc hạ gặp qua Chúa Công. Nhìn thấy Ngô Gia Lão Tổ động tác, Ngô Gia gia chủ Ngô Hưng Xương cùng Ngô Gia đại tông sư nhao nhao liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một đạo đắng chát chi sắc, lập tức quỳ một chân trên đất, lớn tiếng hướng Dương Phong hiệu chung nói: đứng lên đi, đều theo ta đi Trịnh gia, đem Trịnh gia hàng phục hoặc hủy diệt. Nhìn xem quỳ một chân trên đất hiệu chung Ngô Gia Lão Tổ cùng Ngô Gia hơn 10 tên đại tông sư võ giả, Dương Phong sắc mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền đem phân tán tại Khâm Châu Thành 15 tên đại tông sư võ giả triệu tập tới. Thôi động thể nội cương khí, đằng không mà lên, hướng Trịnh gia đại viện phương hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong một đoàn người liền đến Trịnh gia đại viện bầu trời. Trịnh gia võ giả nhìn thấy Dương Phong một đoàn người, vẻ mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, lớn tiếng gọi hô lên. Trịnh gia đại viện ở trong hơn 10 tên đại tông sư võ giả đang nghe động tĩnh đằng sau, nhào nhào đằng không mà lên, cùng Dương Phong một đoàn người cách nhau mấy chục mét mà trông, trong mắt đều là hoảng sợ cùng chấn kinh chi sắc. Ngô Hưng Xương, ngươi nương nhờ vào Dương Phong rồi. Nhìn đứng ở Dương Phong sau lưng Ngô gia gia chủ Ngô Hưng Xương, Trịnh gia gia chủ Trịnh Vĩnh Chí sắc mặt đại biến, đầy khuôn mặt vẻ kinh dị nhìn qua Ngô Hưng Xương dò hỏi: Trịnh Vĩnh Chí, ta khuyên ngươi vẫn là dẫn dắt Trịnh gia nương nhờ vào Chúa Công tốt hơn. Nếu không thì hôm nay chính là các ngươi Trịnh gia diệt tộc ngày. Nghe được Trịnh Vĩnh Chí lời nói, Ngô Hưng Xương một khuôn mặt vẻ phức tạp nhìn qua Trịnh Vĩnh Chí khuyên hàng nói. Nghe được Ngô Hưng Xương lời nói, khi nhìn đến Dương Phong sau lưng 30 tên đại tông sư võ giả, Trịnh Vĩnh Chí trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, trầm tư một chút nói: Trịnh gia sự tình ta không còn cách nào hoàn toàn làm chủ, cần xin phép một chút lão tổ. Nghe được Trịnh Vĩnh Chí lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra: cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, 10 phút đồng hồ đằng sau, nếu như các ngươi Trịnh gia còn không có đầu hàng, như vậy ta đành phải xuất thủ diệt các ngươi Trịnh gia. Nói xong, Dương Phong hướng về phía một bên Ngô gia lão tổ Ngô Lương ra hiệu một chút. Ngô Lương liền chủ động tiến lên một bước, một cỗ pháp lực cảnh võ giả khí tức từ hắn thân bên trên tản mát ra, bao phủ toàn bộ Trịnh gia đại viện, để Trịnh gia đại viện đại tông sư võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt vẻ tuyệt vọng càng sâu. Ngô Lương, ngươi đột phá đến pháp lực cảnh. Đúng lúc này, một tên tóc trắng bệch lão giả từ Trịnh gia đại viện nơi sâu xa bay ra, đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc nhìn qua Ngô Lương lớn tiếng dò hỏi: không sai, ta đã tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Trịnh Đào, nếu như các ngươi Trịnh gia không muốn diệt vong lời nói, tốt nhất nương nhờ vào Chúa Công, vì Chúa Công hiệu lực. Nghe được cái kia tên tuổi phát trắng bệch lão giả lời nói, Ngô Lương thu hồi khí thế trên người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc khuyên nói ra: Ngô Lương, ngươi tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả đều nương nhờ vào Dương Phong, như vậy chúng ta Trịnh gia còn có cái gì có thể do dự đây này? Ta nguyện ý dẫn dắt Trịnh gia nương nhờ vào Dương Phong. Ngô Lương vừa mới nói ra, Trịnh gia lão tổ Trịnh Đào liền đầy khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Đang khi nói chuyện, Trịnh gia lão tổ liền một gối hư quỳ gối Dương Phong trước người. Lớn tiếng gào lên, thuộc hạ Trịnh Đào gặp qua chúa công, nguyện vọng vì chúa công quên mình phục vụ. Trịnh gia lão tổ Trịnh Đào vừa mới nói ra, Trịnh gia hơn 10 tên đại tông sư võ giả cũng nhao nhao một gối hư quỳ gối Dương Phong trước người. Lớn tiếng gào lên, thuộc hạ gặp qua chúa công, nguyện vọng vì chúa công quên mình phục vụ, đem viên đan dược này ăn vào. Dương Phong nhìn Trịnh gia lão tổ Trịnh Đào một cái, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đem ném cho Trịnh Đào nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, Trịnh Đào liền tiếp nhận bình sứ, không chút do dự mở bình sứ, đem bên trong đan dược nuốt vào. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ tinh thuần dược lực từ Trịnh Đào bụng ở trong tản mát ra, thẩm thấu đến Trịnh Đào toàn thân bên trong, cường hóa Trịnh Đào huyết nhục kinh mạch cùng tinh thần lực. Cảm thụ lớn biến hóa trong cơ thể, Trịnh Đào liền vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, luyện hóa thể nội năng lượng khổng lồ, ngưng tụ cương khí xung kích ý nghĩ thiên địa huyền quan. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Trịnh Đào ý nghĩ thiên địa huyền quan bị mở ra, một cỗ tinh thuần thiên địa linh khí tràn vào đến hắn trong đầu. Một cỗ thần bí năng lực tại hắn trong đầu hiển hiện, ngưng tụ ra thần hồn, có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí cho mình dùng. Theo thần hồn ngưng tụ, phương viên vài dặm thiên địa linh khí không hẹn mà cùng hướng Trịnh Đào trong thân thể dâng lên, khiến cho thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa, nhục thân nhận được cường hóa, trắng bệch tóc nhanh chóng biến đen như mực vô cùng, toàn thân tràn đầy sức sống, tại sống 300 năm không là vấn đề. Buông ra thức hải, ta muốn tại ngươi ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế. Đúng lúc này, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Trịnh Đào nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, Trịnh Đào liền thành thành thật thật buông ra thức hải tinh thần lực phòng ngự, để Dương Phong tại hắn ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử. Cảm ơn chúa công ban thưởng, thuộc hạ nguyện ý vì chúa công xông pha khói lửa, không chối từ. Dương Phong thu lên tinh thần lực đằng sau, Trịnh Đào liền đứng lên, vẻ mặt cung kính nhìn qua Dương Phong lớn tiếng gào lên. Mang theo Trịnh gia đại tông sư võ giả, theo ta cùng một chỗ đi Phùng gia đi. Nghe được Trịnh Đào lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hướng Phùng gia đại viện vị trí mau chóng đuổi theo. Hải Châu cùng Tấn Châu hơn 10 tên đại tông sư võ giả theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng Phùng gia đại viện phương hướng bay đi. Ngay sau đó, Ngô Lương cùng Trịnh Đào liền mang theo Ngô gia cùng Trịnh gia đại tông sư võ giả theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng Phùng gia đại viện phương hướng bay đi. Đối mặt Dương Phong cùng hai tên pháp lực cảnh võ giả cùng với hơn 40 tên đại tông sư võ giả, Phùng gia lão tổ sau khi xuất quan, phi thường thức thời nương nhờ vào Dương Phong, bị Dương Phong ban cho một cái ẩn chứa cường đại dược lực đan dược, đột phá đại tông sư đỉnh phong chi cảnh, trở thành pháp lực cảnh võ giả. Đằng sau, Dương Phong tại Phùng gia lão tổ ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế, mệnh lệnh Phùng gia lão tổ mang theo Phùng gia đại tông sư võ giả theo chính mình cùng một chỗ đi Trần gia. Làm Dương Phong một đoàn người chạy tới Trần gia thời điểm, Trần gia đối mặt 3 tên pháp lực cảnh võ giả cùng hơn 60 tên đại tông sư võ giả, không chút do dự nương nhờ vào Dương Phong, vì Dương Phong hiệu lực. Đằng sau, Trần gia lão tổ tại Dương Phong ban cho đan dược phụ trợ phía dưới tấn thân vì pháp lực cảnh võ giả, bị Dương Phong tại ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế, dẫn dắt Trần gia đại tông sư võ giả thuận theo Dương Phong cùng một chỗ đi về nhà, Không lâu sau đó, Vệ Nhà, Tưởng Gia, Thẩm Gia tam đại nhất lưu gia tộc, tuần tự nương nhờ vào Dương Phong, lão tổ được ban cho đan dược, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả, làm Dương Phong dưới trướng pháp lực cảnh võ giả đạt đến 7 người. Đại tông sư võ giả đạt đến 120 người. Nếu như lại thêm bên trên lưu thủ tất cả châu đại tông sư võ giả, Dương Phong dưới trướng đại tông sư võ giả đã đạt đến 200 người. Tại Dương Phong tiêu diệt Vương gia, áp đảo Ngô gia, Trịnh gia, Phùng gia, Trần gia, Vệ Nhà, Tưởng gia, Thẩm gia đằng sau, thì tương đương với đem Đại Chu đế quốc bát đại nhất lưu thế nhà một mạc đánh vào. Tiếp quản Đại Chu đế quốc bát đại nhất lưu thế nhà địa bàn cùng thế lực. Thực lực tổng hợp cùng thế lực, nhất cử vượt qua Triệu, Tiền, Tôn, Lý tứ đại đỉnh tiêm gia tộc, trở thành cùng đế quốc hoàng thất hướng sánh ngang mạnh nhất cát cứ thế lực. Đối mặt cường thế nhanh chóng quật khởi Dương Phong, cùng Dương Phong địa bàn giáp giới Triệu gia, Tôn nhà, Tiền nhà, Lý nhà lập tức liên hợp lại, tạo thành 4 nhà liên quân, ý đồ cùng Dương Phong một trận chiến. Triệu gia, Tôn nhà, Tiền nhà, Lý nhà 4 nhà liên hợp lại đằng sau, gây dựng một cái từ 4 tên pháp lực cảnh võ giả, 100 tên đại tông sư võ giả tạo thành đỉnh tiêm tiểu đội. Chủ động tìm tới Dương Phong, mong muốn đem Dương Phong chém giết, từ đó tan rã Dương Phong dưới trướng thế lực. Triệu gia, Tôn nhà, Lý nhà, Tiền nhà tứ đại gia tộc, coi là Ngô gia, Trịnh gia, Phùng gia, Trần gia, Vệ nhà, Tưởng gia, Thẩm gia chỉ là tạm thời nương nhờ vào Dương Phong, căn bản không có vì Dương Phong quên mình phục vụ ý tứ. Bởi vậy bọn họ âm thầm phái người thông chi Ngô gia, Trịnh gia, Phùng gia, Trần gia, Vệ nhà, Tưởng gia, Thẩm gia 7 đại gia tộc, hy vọng Ngô gia, Trịnh gia, Phùng gia, Trần gia, Vệ nhà, Tưởng gia, Thẩm gia 7 đại gia tộc án binh bất động, từ hắn nhóm tứ đại gia tộc cường giả chém giết Dương Phong. Chỉ là Ngô gia, Trịnh gia, Phùng gia, Trần gia, Vệ nhà, Tưởng gia, Thẩm gia 7 đại gia tộc lão tổ đều bị Dương Phong tại ngay trong thức hải gieo cấm chế, lại tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả, trưởng khống 7 đại gia tộc hết thảy bách khoa toàn thư. 7 đại gia tộc căn bản không có phản bội Dương Phong khả năng. Tại nhận được Triệu gia, Tôn nhà, Lý nhà, Tiền nhà tứ đại gia tộc âm thầm phái tới tin tức đằng sau, 7 đại gia tộc lão tổ liền hướng Dương Phong hồi báo, cũng biểu thị nguyện ý vì Dương Phong quên mình phục vụ. Cùng lúc làm sạch Triệu gia, Tôn nhà, Lý nhà, Tiền nhà tứ đại gia tộc cường giả đỉnh cao, đem tứ đại gia tộc địa bàn công chiếm xong tới, nghe được 7 đại gia tộc lão tổ đề nghị, Dương Phong khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng mà lắc đầu, bác bỏ 7 đại gia tộc lão tổ đề nghị, mệnh lệnh 7 đại gia tộc lão tổ hướng 4 đại đỉnh tiêm gia tộc ước chiến. Tại làm núi hoang bên trên bày ra một hồi sinh tử đại chiến. Không lâu sau đó, Triệu gia, Tôn nhà, Lý nhà, Tiền nhà tứ đại gia tộc cường giả đỉnh cao tạo thành tiểu đội, đi tới một tòa núi hoang bên trên. Ngô gia, Trịnh gia, Phùng gia, Trần gia, Vệ nhà, Tưởng gia, Thẩm gia 7 đại gia tộc lão tổ, mang theo tất cả nhà đại tông sư võ giả, đem 4 đại đỉnh tiêm gia tộc cường giả vây quanh, phòng ngừa 4 đại đỉnh tiêm gia tộc cường giả bỏ chạy mà đi. Đối mặt 7 tên pháp lực cảnh võ giả cùng 120 tên đại tông sư võ giả, Triệu gia, Tôn nhà, Lý nhà, Tiền nhà tứ đại gia tộc tạo thành cường giả đỉnh cao tiểu đội vẻ mặt đại biến. Trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc, nhao nhao đề cao cảnh giác, nắm chặt vũ khí trong tay, tùy ý chuẩn bị cùng 7 đại gia tộc cường giả bày ra sinh tử chi chiến. http://www.sop.com.hxt90316/20727769 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.